Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, đốt máu. Bắc Ngụy tiếng hoan hô đột nhiên ngừng, thiên địa yên tĩnh, nhưng ở nội thành, lại là vang lên một tiếng reo hò. Tiếng hoan hô đến từ cỗ kia trọng giáp bên trong, nhảy cẫng hoan hô, nhảy cẫng chỉ là hình dung hoan hỷ thần thái. Có rất ít người có thể chân chính giống chim sẻ đồng dạng phi đằng. Nhưng mà cái này âm thanh từ đáy lòng tiếng hoan hô vang lên nháy mắt. Cỗ này nặng nề trọng giáp một tiếng oanh minh. Thật sự phi đằng, nặng nề trọng giáp từ tường thành phía dưới nhảy lên. Mang theo ù ù tiếng gió. Mang theo loại kia không nói ra được hoan hỉ hưng phấn chi ý. Làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía trên tường rơi đi. Ngăn lại hắn, theo một tiếng quát chói tai, mấy đạo đao quang đồng thời chém về phía cỗ này trọng giáp. Lúc này những thứ này Bắc Ngụy người tu hành cũng không biết rõ cỗ này trọng giáp lai lịch. Cũng không biết cái này đơn độc một bộ trọng giáp vọt tới có thể có làm được cái gì. Nhưng mà bọn hắn theo bản năng cảm thấy, chỉ cần cỗ này trọng giáp có thể đến Darin ý bên cạnh, liền nhất định sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Mấy đạo chói mắt hỏa quang tại trọng giáp trên người nở rộ. Cái này mấy tên Bắc Ngụy người tu hành đều cảm thấy tay cánh tay run lên. Nhưng mà làm bọn hắn hoảng sợ là đã nhận lấy bọn hắn cái này số nhớ trọng kích áo giáp mặt ngoài, thậm chí ngay cả vết đao đều không có lưu lại. Cỗ này quỷ dị trọng giáp áo giáp trình độ bền bỉ, so với Bắc Ngụy mạnh nhất côn bằng trọng giáp vậy mà cũng không thua bao nhiêu. Nặng nề áo giáp ngạnh sinh sinh đụng qua dày đặc đao võng, như sát núi vậy ầm vang nện ở trên tường thành. Cách đó không xa đã sườn đồi vậy tường thành tại rung động dữ dội bên trong, lại là sụp đổ một đoạn. Lâm các chủ, cỗ này trọng giáp vừa rơi xuống bên dưới, hai đầu gối hơi cong, đúng là ầm vang quỳ rạp xuống Lâm ý bên thân. Bên trong người tu hành không có chút nào dừng lại bắt đầu gỡ giáp. Mặt nạ của hắn đầu tiên tháo xuống, vừa mới hái xuống mặt nạ nháy mắt, một luồng nồng đậm dày đặc tanh mùi máu cũng vọt ra. Máu tươi tại tối nay tựa hồ là nhất thứ không đáng tiền. Người tu hành này phun ra rồi một ngụm xương máu, chỉ là máu tươi tại tối nay cũng là nhất làm cho người cảm thấy nóng rực đồ vật. Thấy rõ người tu hành này khuôn mặt nháy mắt, Lâm ý thể nội máu tươi đốt lên. Đường niệm đại, hắn hô lên tên của người này. Lâm các chủ, người này nghe được Lâm ý nhớ rõ mình danh tự, hắn lập tức lại cao hứng đến như là tiểu hài tử. Chỉ là tay chân của hắn không ngừng, nặng nề áo giáp từng mảnh ở trên người hắn như cùng phòng ngói hủy đi bên dưới. Sau đó hắn nhanh chóng dựa theo trình tự, trực tiếp đặt tại Lâm ý trên người, giúp Lâm ý mặc. Lâm ý nhận lấy cỗ này đằng xà trọng giáp mặt nạ. Hắn cũng không có làm gì, cỗ này không biết rõ từ bao nhiêu dặm bên ngoài đưa tới áo giáp. Liền ở trên người hắn nhanh chóng lắp giáp mặc vào, mặt nạ bên trên tràn đầy ấm áp máu tươi. Tại trở thành kiếm các chủ nhân về sau, hắn đã nhớ kỹ mỗi cái kiếm các bên trong người danh tự. Đường niệm đại là trừ nguyên đạo nhân bên ngoài, làm hắn trí nhớ khắc sâu nhất kiếm các bên trong người. Bởi vì những người còn lại phế nơi tay chân, phế tại kinh mạch, phế tại tu vi. Nhưng đường niệm đại phế tại đầu óc, não bộ của hắn thụ trọng thương, đã biến thành một cái chân chính đồ đần, liền tiểu hài tử trí lực cũng không bằng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn thủy chung nhớ kỹ một sự kiện, cái kia chính là đối với các chủ vô cùng trung thành. Giống hắn dạng này người tu hành, đã căn bản không hiểu được như thế nào đi trân quý chính mình thân thể cùng tu vi. Hắn đem hết toàn lực, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này, cho dù là đằng xà trọng giáp tương đối đặc thù, hắn lúc này cũng đã chân chính tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhất làm cho hắn lúc này nhiệt huyết thiêu đốt, là lúc trước hắn đã quen thuộc cỗ này đằng xà trọng giáp. Cho dù là hắn dạng này người rất thông minh, mặc đằng xà trọng giáp đều 10 phần phiền phức, giống Đường Niệm Đại dạng này đồ đần, như thế nhanh chóng gỡ giáp, còn có thể đem áo giáp nhanh chóng như vậy giúp hắn mặc. Hắn phải được qua bao nhiêu lần lặp lại, mới có thể làm đến như thế. Lâm Ý biết rõ cái này nhất định là Nguyên Đạo Nhân an bài. Hắn lúc này trong lòng không có trách cứ Nguyên Đạo Nhân cùng còn lại kiếm các bên trong người. Bởi vì tại tất cả kiếm các bên trong người trong lòng, chỉ cần hắn tại, kiếm các ngay tại, hắn mới thật sự là kiếm các. Còn lại những cái kia kiếm các bên trong người, nhất định phải giữ lại chân quý chân nguyên, lưu cho tàn khốc hơn chiến đấu. Cho nên Đường Niệm Đại tới trước, Đường Niệm Đại tới, kia kiếm các người cũng đã không xa, Ngụy Quan Tinh bọn hắn cũng đã không xa. Hắn nhắm mắt lại, đeo lên cái này tràn đầy ấm áp máu tươi mặt nạ. Hắn cảm giác máu tươi của mình cùng Đường Niệm Đại, cùng kiếm các bên trong người, cùng toàn bộ kiếm các chảy xuôi ở cùng nhau. Hắn mở to mắt, để đêm tối cùng Bắc Ngụy đại quân ở hai mắt của hắn bên trong tái hiện. Đến chiến, hắn lên tiếng hét lớn, đem trong lồng ngực nhiệt ý phun ra đi. Lúc này hắn cỗ này đang xà trọng giáp, còn có phần lưng một mảnh cùng chân không có mặc hoàn thành. Hai tay của hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Song khi hắn hướng về phía những người tu hành kia, hướng về phía Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ Bắc bên trên hơn 7 vạn Bắc Ngụy đại quân hét lớn. Lên tiếng lúc, tất cả Bắc Ngụy trong lòng người đều là không hiểu phát lạnh. Sông trên nước, Giang Tâm Châu bên trên, bờ Bắc bên trên, đều chỉ có thanh âm của hắn đang không ngừng quanh quẩn. Làm sao có thể, nghe dạng này to như tiếng sấm. Rất nhiều nhìn lấy hắn bóng dáng Bắc Ngụy tướng lĩnh sắc mặt đều là dần dần tái nhợt. Nguyên bản Lâm Ý thân thể cũng không cao lớn, song khi cỗ này nặng đến hơn 700 cân trọng giáp mặc ở trên người hắn. Lúc này Lâm Ý không chỉ là khí thế để hắn lộ ra cao lớn, thân thể của hắn cũng bắt đầu chân chính cao lớn uy vũ, bắt đầu tràn ngập làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Trung Minh Cốc đã chết trận, nhưng Trung Minh Cốc là chân chính thần niệm cảnh người tu hành. Chịu đựng rồi Trung Minh Cốc trọng kích, cho dù là cùng cảnh giới thần niệm cảnh người tu hành, cũng tuyệt đối bị thương nặng khó trị, căn bản không có khả năng đứng lên được, càng không khả năng tái chiến đấu. Đằng xà trọng giáp là đằng xà trọng giáp, làm cỗ này trọng giáp tại Lâm Ý trên thân triệt để thành hình. Rốt cục có người nhận ra cỗ này trọng giáp. Cỗ này trọng giáp toàn bộ Nam Triều đều chỉ chế rồi không đến 10 bộ. Căn bản không giống Côn Bằng trọng giáp cùng Thần Mục Sơn Khải có trọng yếu như vậy chiến lược ý. Nghĩa, song khi có người nhớ tới cái này trọng giáp đặc thù, bọn hắn liền bắt đầu kịp phản ứng. Cỗ này trọng giáp mặc ở Lâm Ý trên thân, sẽ hạng gì đáng sợ? Đây là một bộ không cần chân nguyên khu động trọng giáp. Đây là một bộ khắp nơi đều có co giãn cơ quan trọng giáp. Nếu như từ một tên rất khó mệt mỏi lực lượng kinh người người tu hành đến mặc, vậy cái này cỗ trọng giáp liền lại là một tòa vĩnh viễn không bao giờ dừng lại thiết sơn. Nghĩ không ra sẽ có loại vật này đưa tới. Kiếm Ôn Hầu lúc này cũng cảm thấy bóng đêm trở nên càng thêm đen chìm, hắn cảm thấy mình thân thể đang thay đổi nặng, ý thức lại tại biến nhẹ, tựa hồ từ đỉnh đầu phải không ngừng hướng bầu trời lướt tới. Nhưng nhìn cái này trọng giáp tại Lâm Ý trên người thành hình, hắn vẫn là nhịn không được bật cười, thật sự là hay lắm, kiếm các thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn lúc này thương thế cũng không khỏi hẳn. Chỉ là có dạng này một cái trọng giáp, chỉ sợ những thứ này Bắc Ngụy người tu hành trùng kích đến trên người hắn lực lượng, chỉ có thể để thương thế của hắn khôi phục càng nhanh. Hắn lắc lư một chút thân thể,